Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, Hoành đao đoạt ái. Ha ha ha, nhận biết. Trương Dương cười cười xấu hổ, nhẹ gật đầu. Trương tiên sinh, Tiểu Lệ hưng phấn kêu lên, nhiệt tình chạy tới Trương Dương bên người, khoác lên Trương Dương cánh tay, ngồi xuống. Trương tiên sinh, chúng ta đều cho ngươi chúng ta phương thức liên lạc, ngươi làm sao vẫn luôn không tới tìm chúng ta a? Đúng vậy a Trương tiên sinh, ngươi có phải hay không đã sớm đem hai chúng ta đem quên đi ngươi? Tiểu Nhã cũng tới ngồi ở Trương Dương bên người, một mặt mị thái, hai cái đỉnh cấp mỹ nữ, cùng Trương Dương như vậy tiếp xúc thân mật, khiến Lưu Đào cảm thấy dị thường ghen tị. Ta nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, các ngươi có phải hay không phân ra tới một người? Không đợi Lưu Đào nói hết lời, Tiểu Nhã quay người đối Lưu Đào cười nói, Lưu tiên sinh, ngươi sớm nói ngươi là vì Trương tiên sinh mới đem chúng ta mời đến, chúng ta liền không thu tiền của ngươi. Trương tiên sinh đối với chúng ta có ân, chúng ta vẫn nghĩ tìm cơ hội hảo hảo báo đáp Trương tiên sinh đâu. Lưu Đào lập tức giật mình, lắc đầu liên tục, không phải, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn cho các ngươi bên trong một cái người. Một người sao được? Tiểu Nhã lập tức nhíu mày lại, Trương tiên sinh đối hai chúng ta thế nhưng là có ân cứu mạng. Hai chúng ta đều phải cẩn thận hầu hạ Trương tiên sinh mới được. Tiểu Lệ cũng đi theo nhẹ gật đầu, mỉm cười, làm phiền Lưu tiên sinh phí tâm, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hầu hạ Trương tiên sinh, đến nỗi thu người kia 20 vạn, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. 20 vạn, nghe được cái số này, Trương Dương quả thực là lấy làm kinh hãi, 20 vạn cũng không phải một con số nhỏ a, đều nhanh gặp phải bọn họ A Kiều giản san gần một tháng rửa thu ngạch. Cũng với Tôn Tuấn tiểu tử kia một ngày không ngừng chơi một năm trước. Mặc dù Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ hai vóc người xác thực rất duyên dáng, nhưng cũng không trở thành đắt như vậy a. Đồng dạng đều là hai cái bóng ra một cái lõm, vì cái gì giá vị kém đến nhiều như vậy? Lưu Đào đêm nay cắn răng ra giá cao đi Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã theo đế vương hội sở mời đi qua, chính là hy vọng có thể làm cho các nàng hai hảo hảo hầu hạ chính mình, để cho mình phát tiết một chút. Vừa vặn Trương lão đệ tới liền trực tiếp phân cho hắn một cái. Không nghĩ tới hai nữ nhân này vì Trương lão đệ thậm chí ngay cả tiền cũng không cần, căn bản là không để ý tới mình cái này chủ nhà. Trương Dương cũng nhìn ra Lưu Đào ca sắc mặt có chút xoắn xuýt. Dù sao cũng là Đào ca bỏ ra giá cao phí đi nhiều chuyện mới đem hai người này đế vương hội sở đầu bài tiểu thư cấp mời đi qua, chính mình chỉ là một người khách nhân, sao có thể hoành đao đoạt ái đâu. Cái kia, Đào ca, ta tối nay tới chính là muốn cùng ngươi tâm sự, uống hai chén ít rượu mà thôi, đã ngươi đã có hoạt động, kia ta cũng không muốn quấy rầy, ta liền đi về trước. Ngày khác trở lại cùng ngươi ôn chuyện. Trương Dương nhẹ nhàng hất ra hai cái mỹ nữ ôm, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chậm đã, Trương Dương không ngờ tới chính mình vừa đi chưa được hai bước, liền bị Tiểu Nhã bá khí lôi kéo chính mình dây lưng quần lôi trở về. Trực tiếp lại đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trương tiên sinh, hẳn là ngươi là ghét bỏ hai chúng ta là tiểu thư, xem thường chúng ta. Tiểu Nhã sắc mặt lập tức có chút âm trầm xuống. Tiểu Lệ nhìn cũng có chút khổ sở. Như vậy làm sao có thể? Trương Dương sắc mặt đỏ lên, vội vàng giải thích nói, các ngươi cứu mạng ta, ta cảm ơn các ngươi cũng không kịp đâu, làm sao có thể xem thường các ngươi đâu. Lại nói, tiểu thư cũng là công việc, các ngươi dùng các ngươi thanh xuân cùng thân thể vì giữ gìn xã hội trị an làm ra cống hiến to lớn. Hơn nữa 10 năm trước Tây Nam động đất thời điểm, đến tự tiểu thư quyên tiền cũng là nhiều vô số kể đâu. xem thường các ngươi, người đều là những cái kia tự cho là thanh cao người. Lưu Đào cũng là lấy làm kinh hãi, hắn còn chưa bao giờ nghe người ta đem tiểu thư phần này nghề nghiệp nói như vậy cao đại thượng. Bất quá Trương Dương nói cũng lại có đạo lý của hắn. Lưu Đào trong lúc nhất thời cũng vô lực phản bác, tất cả mọi người đem các nàng hai xem như đồ chơi. Cho dù thân thể của các nàng giá lại cao, tại đế vương hội sở một chúng tiểu thư trong thân phận tại sông gia. Người ở bên ngoài xem ra, các nàng chung quy là gà, là sao, mà Trương Dương là cho đến nay một cái duy nhất đem các nàng hai làm người nhìn. Trong lúc nhất thời Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ đều cảm động không thôi. Trương tiên sinh, cảm ơn ngươi. Ngươi là lâu như vậy đến nay cái thứ nhất đối với chúng ta đánh giá cao như thế người. Tất nhiên ta cũng không phải là chỉ chúng ta kỹ thuật. Tiểu Lệ tâm đột nhiên dị dạng rung động, bắt đầu chuyển động, nàng đã có nhiều năm chưa từng có cảm giác như vậy. Trương tiên sinh, chỉ bằng ngươi lời nói này, đêm nay ngươi muốn cho chúng ta tỉ môn hai thế nào đều được. Tiểu Nhã yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Dương. Sau đó bóp tắt trong tay thuốc lá, nghiêm mặt nói, Lưu Đào theo Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ ánh mắt bên trong nhìn ra được hai người bọn họ xác thực rất thưởng thức Trương Dương, chính mình nếu là lại ở đây xấu huynh đệ chuyện tốt. Vậy quá không có suy nghĩ, thôi thôi, Lưu Đào cười khổ một tiếng, vẫy vẫy tay, đã Trương lão đệ các ngươi là biết nhau, ta đây cũng không thể lại hoành đao đoạt ái. Tự chuốc nhục nhã, như vậy đi, đêm nay ta liền giúp người hoàn thành ước vọng, rượu của các người ta toàn bao Trương lão đệ, chúc các người đi chơi vui vẻ. Dứt lời, Lưu Đào chắp tay sau lưng, lắc đầu, bước nhanh rời đi phòng, vì Trương Dương đóng cửa lại, Đào ca, ngươi chờ một chút, ta là thật không thể. Trương Dương vừa mới đứng dậy, lần này lại bị Tiểu Lệ túm dây lưng quần cấp kéo lại. Trương tiên sinh, nhìn không ra ngươi vẫn là thật xấu hổ một người sao? Tiểu Lệ nhẹ nhàng che miệng, hì hì cười nói, không phải, hai vị tiểu thư xinh đẹp, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta là thật, không thể đụng vào các ngươi. Trương Dương hít sâu một hơi, đối bên người hai người nghiêm túc nói, ngươi có vợ con rồi? Tiểu Lệ lông mày nhíu lại, hỏi, không có, ngươi có bạn gái? Tiểu Nhã cũng đi theo hỏi, mẫu thai sâu lâu 25 năm, ngươi là đồng tính luyến, ta là sắt thép thẳng nam. Nói chưa dứt lời, nói chuyện cái này Trương Dương lập tức lại tới tức giận. Ta dáng dấp cứ như vậy giống gay à? Ngươi ngắn nhỏ không tự tin, ta đi. Chỉ cần là cái nam nhân đều tuyệt đối sẽ không nói mình như vậy. Trương Dương lúc này vỗ bàn đứng dậy, chỉ mình đũng quần hét lớn. Ta đây chính là 22cm cự hình hỏa pháo. Đạn dược sung túc, hỏa lực hung mãnh. Vậy ngươi sẽ không phải là bị bệnh lây qua đường sinh dục à? Một hỏi liên tiếp nhiều như vậy, Tiểu Nhã đạt được đều là câu trả lời phủ định. Vậy trừ khả năng này bên ngoài, Tiểu Nhã thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Ta đều nói ta mẫu thai sâu lâu 25 năm, vẫn luôn giữ mình trong sạch, làm sao có thể nhiễm bệnh? Trương Dương một mặt bất đắc dĩ, hắn sống 25 năm cho tới bây giờ không có bị nữ nhân như vậy nhục nhã qua. Trương tiên sinh, người sẽ không phải là cái loại này truyền thống nam nhân đi. Ta trước kia tại trên mạng giống như nghe nói một cái từ ngữ, kêu cái gì Plato thức tình yêu. Tiểu Lệ đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, hỏi, cũng không. Trương Dương kiên định lắc đầu, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Hai người chăm miệng một lời. Trương Dương xác thực gợi lên hai nàng lòng hiếu kỳ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.